Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, còn hài lòng, khách nhân của ta, trên đường đi, zombie tiểu thư đơn giản làm tự giới thiệu, nàng gọi Tử Kinh, là vương tỷ nữ một trong, An Lạc Vũ nhìn xem treo lễ phép tiếu dung. Trên đường đi cho bọn hắn kỹ càng giới thiệu viên minh viên phong cảnh. Tâm tình rất phức tạp, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận. Lâm Hàm Nhân so với nàng sẽ quản ri cô dân. Nghĩ đến mình quản lý gieo hạt tộc ở giữa, quốc dân ở giữa, từ lớn mâu thuẫn đến nhỏ tranh chấp, cơ hồ rối bời một mảnh. Mà bên này, cũng chỉ có 3 tháng. Zombie lại so với nhân loại còn muốn có giáo dưỡng. An tiểu thư, vương là vĩ đại nhất vương. Chúng ta con dân phục tùng vô điều kiện, tựa hồ nhìn ra nàng xoắn xuýt. Tử Kinh nhẹ giọng mở miệng, nói vương thời điểm, nàng thần sắc cung kính lại thành kính. Ếch, làm sao không gặp được mấy cái? Tang, An Lạc Vũ hỏi ra muốn hỏi nhất vấn đề. Trên đường đi ngoại trừ cổng thủ vệ, đã nàng giống như không có nhìn thấy cái khác zombie. Trên đường đi tĩnh lạ thường, ngoại trừ mắt xanh trở lên con dân có tư cách tiến vào viên minh viên. Cái khác con dân đều tại những thành thị khác, có các tướng quân phái thi nhân thống nhất quản lý. Bọn chúng đem tiếp nhận sơ đẳng cấp giáo dục cùng huấn luyện quân sự. Tử Kinh nói các tướng quân, thời điểm ngữ khí tôn kính. Tướng quân, lần này mở miệng chính là Yêu Mặc Tà, tựa như nhân loại các ngươi tướng lĩnh đồng dạng. Các tướng quân có 5 vị, là chúng ta thi nước thống soái tối cao. Tử Kinh cười nói. An Lạc Vũ cùng Yêu Mặc Tà không tiếp tục mở miệng. Tử Kinh trên đường đi hữu lễ mang lấy bọn hắn đến Tử Cấm Thành. Khách nhân, đến, Tử Kinh liền cáo từ. Tử Kinh nói xong cũng rất nhanh biến mất. An Lạc Vũ nhìn xem bị rửa sạch sẽ bàn đá xanh. Nơi này là cố cung nhân loại bên trong phá hư đồ vật được chữa trị hoàn chỉnh. Hiện đại hóa đồ vật sớm đã không gặp, nơi này bị lớn nhất hoàn nguyên. Tựa như thật xuyên qua đến cổ đại hoàng cung, sự uy nghiêm đó càng sâu lúc trước, phảng phất tái hiện tỏa ra sự sống cùng sức sống. Đúng là mỉa mai, nhân loại văn minh lại muốn zombie tới chữa trị cùng hưởng dụng, mà bọn hắn con người thực sự lại bị bước đến nơi hoang vu không người ở còn cảm giác sâu sắc may mắn. A, ở hoàng cung, tu viên minh viên đương thủ đô. Phục tùng vô điều kiện dân chúng, Lâm Hàm Nhân zombie vương quốc, thật sự là, An Lạc Vũ không biết nói cái gì cho phải. Vậy mà thăng ra một cỗ nàng lúc trước đẩy Lâm Hàm Nhân như bầy zombie không phải hại nàng vẫn là giúp cảm giác của nàng. Nhân loại cũng muốn tiến hóa, không phải muốn bị lịch sử đào thải. Yêu Mặc Tà nói tiếp. Hắn sớm đã có loại cảm giác, tận thế không phải nhân loại tận thế, mà là toàn thế giới cho nên giống loài tiến hóa cùng sinh sôi. Nhân loại như không hảo hảo tiến hóa mình, đem bị đào thải, tựa như thời kỳ viễn cổ khủng long. Khủng long đã từng xưng bá địa cầu, lại như cũ không cách nào trường tồn, nhân loại càng là như vậy. Kia thay thế nhân loại thống trị địa cầu sẽ không phải là zombie. Qua Thiên An Môn, vượt qua Đoan Môn, đối diện chính là cao lớn Ngọ Môn. Ngọ Môn vì Tử Cấm Thành cửa chính. Từ Ngọ Môn đi vào, đầu tiên chụp vào mi mắt là bên trong Kim Thủy Hà. Trên sông vượt có Cẩm Thạch Cầu, tên Kim Thủy Cầu, xuôi theo hai bên bờ sông. Có hán bạch ngọc điêu chắc lan can, con sông này khúc chiết tinh tế, tương tự đai lưng ngọc, cũng gọi ngọc đái hà. Qua sông hướng bắc, trải qua Thái Hòa Môn, chính là cố cung nổi danh nhất kiến trúc tam đại điện. Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện, Bảo Hòa Điện. Cái này ba ngôi đại điện tại chướng Bạch Ngọc xây thành cao 8 mét trên bình đài. Đài phân 3 tầng, mỗi tầng đều có cẩm thạch lan can quay chung quanh. Nhìn về nơi xa liền còn bên trong Thần Châu, bên trong Quỳnh Cung, Tiên Cung. An Lạc Vũ lần thứ nhất phát hiện nguyên lai chân chính Hoàng Cung cùng Cố Cung cho người ta là hai loại khác biệt cảm giác. Cố Cung là điểm du lịch, Hoàng Cung là quyền lợi biểu tượng. Thái Hòa Điện tục xưng Kim Loan Điện. Đứng tại Kim Loan Điện bậc thang dưới, một nhìn lên trên, kia cỗ cảm giác áp bách thẳng tâm thần người. Còn hài lòng, khách nhân của ta, kiểu nộn tiếng nói từ chỗ cao truyền đến. An Lạc Vũ nhìn thấy từ trong điện đi ra bóng người màu đen. Hết chương.